Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1225, Vương Thụy. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Dương Phong vốn cho là mình ban ngày bị thương nặng Triệu Khải. Để Triệu gia tại đế đô mất hết mặt mũi, Triệu gia nhất định sẽ phái người ám sát chính mình. Ngay tại đại trướng bên ngoài thiết trí một cái nho nhỏ cảnh giới trận pháp. Chỉ cần có người tới gần, hắn liền sẽ bị làm tỉnh giấc. Để tránh bị người đánh lén, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình không có đợi đến Triệu gia cao thủ, lại chờ được hai tên xa lạ khách đến thăm. Hai vị là ai? Tại sao đêm khuya lẻn vào ta đại trướng bên ngoài? Hoặc nói, các ngươi là Triệu gia mời tới thích khách, muốn gây bất lợi cho ta. Xem xét cẩn thận một lúc, gầy yếu lão giả cùng thiếu nữ che mặt. Không có bất kỳ phát hiện nào đằng sau, Dương Phong liền dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn xem Vương Thụy nói, hừ, Triệu gia còn mời không nổi ta. Nghe được Dương Phong hoài nghi mình là Triệu gia mời tới thích khách, Vương Thụy đầy khuôn mặt vẻ khinh thường hồi đáp, hắn nhưng là Đại Tần Đế Quốc cường đại tu sĩ, một cái nho nhỏ Triệu gia, làm sao có thể mời động đến hắn đây? À, nguyên lai hai vị không phải Triệu gia mời tới thích khách. Cái kia không biết hai vị là ai? Tại sao đêm khuya tới chơi? Chẳng lẽ vị lão tiên sinh này gặp ta dáng dấp phong lãng tuấn mỹ, mong muốn đem vị này tiểu nương tử gả cho ta hay sao? Cảm nhận được Dương Đại Dương Nhị Dương nhất đám người đã chạy tới chính mình đại trướng bên ngoài, Dương Phong trong lòng hơi định. Một khuôn mặt ý cười nhìn xem tên kia thiếu nữ che mặt nói. Vô sỉ, nhìn thấy Dương Phong dùng ánh mắt tham lam, dò xét mình thân thể, cũng luôn nhìn mình chằm chằm bộ vị nhạy cảm nhìn. Tên kia thiếu nữ che mặt lập tức đã cảm thấy có người đang vuốt ve thân thể của mình giống như. Không tự chủ được hơi đỏ mặt thấp giọng chửi bới nói. Mong muốn ta đem tôn nữ gả cho ngươi cũng thành. Chỉ cần ngươi đem hôm nay từ Triệu Khải trong tay đoạt lại hắc sắc viên châu đưa cho ta, ta liền đem tôn nữ gả cho ngươi. Vương Thụy không để ý tới sẽ màu đỏ đỏ bừng thiếu nữ che mặt, mà là dùng một đôi tham lam con mắt nhìn chòng chọc vào Dương Phong nói. Hiển nhiên, Vương Thụy cũng cảm ứng được Dương Đại Dương Nhị Dương nhất đám người đến. Biết mình bỏ qua cướp đoạt hắc sắc viên châu thời gian tốt nhất, liền định thuận Dương Phong lời nói, dùng cháu gái của mình đổi lấy hắc sắc viên châu. Tại Vương Thụy xem ra, Dương Phong tuổi còn nhỏ, liền nắm giữ tuyệt thế đỉnh phong võ giả thực lực, mà lại còn là một người tu sĩ. Pháp về song tu, là một cái danh phù kỳ thực thiên tài, đã xứng được với mình cháu gái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, mong muốn cưới cháu gái của mình. Nhất định phải dùng hắc ám triệu hoán châu với tư cách sính lễ. Ra ra, nghe được Vương Thụy định dùng chính mình đổi hắc ám triệu hoán châu, thiếu nữ che mặt giật nảy cả mình, không tự chủ được giữ chặt Vương Thụy cánh tay, mân mê miệng, ngữ tức giận mềm mại nói to. Dương Phong không nghĩ tới Vương Thụy vậy mà như thế đáp lại chính mình. Bất quá, Vương Thụy một câu cũng cho hắn biết hắn ý đồ đến, liền trong lòng hơi động nói, cái này tiểu nương tử mặc dù vóc dáng rất khá, thế nhưng là được khuôn mặt, nhìn không bỏ tướng mạo, sẽ không phải là một cái người quái dị đi. Ngươi mới là người quái dị, ngươi toàn bộ nhà đều là người quái dị. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia thiếu nữ che mặt liền buông ra lôi kéo Vương Thụy cánh tay, bàn tay nhỏ bé, hai tay chống nạnh, mở to một đôi phun lửa con mắt, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn xem Dương Phong lớn tiếng chửi bới nói. Nữ hài tử, đặc biệt là tuổi còn trẻ nữ hài tử, cái kia một cái không đối với tướng mạo của mình dị thường quan tâm, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn xấu. Dương Phong vài câu người quái dị, triệt để đem thiếu nữ che mặt cho làm mất lòng. Nghe được thiếu nữ che mặt chửi mắng thanh âm, Tại cảm nhận được hắn trong giọng nói vẻ phẫn nộ, Dương Phong bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, biết mình nói sai, đắc tội mỹ nhân, người thật muốn nhìn tôn nữ của ta tướng mạo sao? Nếu như đúng vậy, ta có thể để ngươi nhìn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi tại nhìn qua tôn nữ của ta tướng mạo đằng sau, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Vương Thụy không có để ý chính mình tôn nữ động tác, mà là thu hồi ánh mắt tham lam, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem Dương Phong nói. Đồng thời, một cỗ khí thế cường đại từ Vương Thụy trên người phóng xuất ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Vương Thụy trên người thả ra khí tức cường đại, Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển công pháp, điều động thể nội pháp lực, thi triển kim quang bảo kê công pháp, tại chính mình ngoài thân hình thành một cái kim sắc lồng phòng ngự, bảo hộ an toàn của mình. Xoẹt, nhìn thấy Dương Phong không có bị chính mình uy áp ép ngã, còn tại chính mình bên ngoài cơ thể thi triển một cái phòng ngự pháp thuật, không tự chủ được thấp giọng kinh hô một tiếng, bảo hộ thiếu gia. Vương Thụy tiếng kinh hô vừa dứt, vừa đuổi tới hoàng kim đại trướng bên ngoài Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người. Lập tức liền cảm nhận được Vương Thụy trên người thả ra cường giả khí tức, vội vàng hô to một tiếng, rút ra trên người vũ khí, chui vào đến trong đại trướng, đem Dương Phong hộ vệ đứng lên, nhìn thoáng qua đem Dương Phong vây quanh bảo vệ Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người. Vương Thụy nhướng mày, 18 tên tông sư võ giả, coi như mình là trúc cơ kỳ tu sĩ, nắm giữ đại tông sư võ giả sức chiến đấu, muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một khi mình bị 18 tên tông sư võ giả ngăn chặn, tiến tới bị hơn 1 vạn Dương gia quân vây quanh, như vậy chính mình rất có thể chết ở đây. Nghĩ tới đây, Vương Thụy lập tức liền biết cứng rắn là không được, chỉ có thể đến mềm, để Dương Phong chính mình đem hắc ám triệu hoán châu giao ra. Liền trầm tư một chút, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bộ khôi giáp vũ khí nói. Dương Phong, đây là ngân quang chiến giáp, từ đông đảo tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành, nhưng để phòng ngự đại tông sư võ giả công kích. Nếu như hộ vệ của ngươi có thể mặc vào ngân quang chiến giáp, như vậy thì xem như một tên đại tông sư cường giả, cũng có thể ứng phó 1-2. Ta dùng bộ ngân quang chiến giáp đổi lấy trong tay ngươi hắc sắc viên châu, thế nào? Nhìn thoáng qua sắc mặt lo lắng Vương Thụy, Dương Phong trong đầu thoáng qua một đạo tinh mang, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hắc sắc viên châu. Một khuôn mặt nhàn nhã nhìn qua Vương Thụy nói, nói cho ta tên của ngươi, ta có thể suy xét cùng ngươi là một cái giao dịch. Vương Thụy nhìn xem Dương Phong trong tay hắc sắc viên châu, Vương Thụy trong hai mắt lập tức phóng xuất ra tham lam quang mang. Nếu như không phải Dương Phong trốn ở 18 tên tông sư võ giả sau lưng, Vương Thụy tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ cướp đoạt. Vương Thụy tiên sinh, ta mặc dù không biết cái này hắc sắc viên châu là cái gì, thế nhưng là biết rõ hắn đối với ngươi mà đến dị thường chân quý. Ta nghĩ, vì cái này hắc sắc viên châu, ngươi chịu mà nguyện ý cho ta làm 3 năm bảo tiêu. Ngươi nói đúng sao? Cảm nhận được Vương Thụy trong mắt vẻ tham lam, Dương Phong nhẹ nhàng vung động một cái trong tay hắc ám triệu hoán châu, nhàn nhạt cười nói, bảo hộ ngươi 3 năm không có vấn đề, nhưng ngươi không phải can thiệp tự do của ta, không phải đối với ta hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh, nhất định phải vì ta thành lập một cái cỡ lớn luyện khí thất. Nghe được Dương Phong điều kiện, Vương Thụy hơi suy nghĩ một chút phía sau hồi đáp, tại thu được hắc sắc viên châu đằng sau, hắn cũng cần thành lập một cái cỡ lớn luyện khí thất đến nghiên cứu. Dương Phong là một cái lựa chọn tốt, thành lập luyện khí thất không có vấn đề, nhưng mà ngươi lấy được đảm nhiệm Hà Thành quả, ta đều nắm giữ toàn quyền quyền đại lý. Nghe được Vương Thụy cần một cái cỡ lớn luyện khí thất, Dương Phong trong lòng vui mừng, không chút do dự nói ra, một cái miễn phí luyện khí tu sĩ, chính mình kiếm lợi lớn, không có vấn đề. Vương Thụy chỉ đối với luyện khí cảm thấy hứng thú, đối với luyện khí sản phẩm tiêu thụ, lại không có bất kỳ hứng thú gì. Toàn quyền giao cho Dương Phong đối với hắn mà nói không có vấn đề chút nào. Thành giao, Vương Thụy vừa mới nói ra, Dương Phong liền đem một chương khế ước ném tới. Vương Thụy tại khế ước bên trên ký tên đằng sau, Dương Phong liền đem trong tay hắc ám triệu hoán châu đưa cho Vương Thụy. Song phương lập tức thành quan hệ hợp tác, đem khế ước thu sau khi thức dậy. Dương Phong một khuôn mặt ý cười đi đến Vương Thụy bên cạnh nói. Vương sư phó, ngươi nhìn, ngân quang chiến giáp trong tay ngươi cũng không có tác dụng gì. Có thể hay không cho ta mượn thủ hạ xuyên mấy ngày? Không có vấn đề. Tâm tình tốt đẹp Vương Thụy nghe được Dương Phong yêu cầu, không chút do dự đem không gian giới chỉ ở trong hơn 10 bộ ngân quang chiến giáp ném đi ra. Ngân quang chiến giáp là Vương Thụy tại Đại Tần Đế Quốc luyện tập chi tác, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, đưa cho Dương Phong cũng không có cái gì quan hệ. Suy cho cùng, hắn hiện tại thành Dương Phong bảo tiêu, Dương Phong thủ hạ sức chiến đấu tăng cường, hắn cũng có thể an tâm nghiên cứu con đường luyện khí, mà không cần giống như bảo mẫu cũng thế, thủ hộ tại Dương Phong bên người. Nhìn thấy Vương Thụy sảng khoái như vậy, Dương Phong khóe miệng ý cười càng đậm, vội vàng nói cảm ơn, cũng để một bên Dương Đại Dương Nhị Dương nhất đám người đem trên đất ngân quang chiến giáp nhặt lên mặc vào. Dương Phong, cho ta cùng tôn nữ an bài một cái lều vải. Nhìn thoáng qua ý cười đầy mặt, cho là mình kiếm lợi lớn Dương Phong, Vương Thụy đem trong tay hắc ám triệu hoán châu thu nhập không gian giới chỉ ở trong nói. Được rồi, tốt, ta mã bên trên an bài cho ngươi một cái lều vải. Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong không chút do dự nói ra. Ra ra, hắc ám triệu hoán châu tới tay, chúng ta lưu đi. Thiếu nữ che mặt xốc lên lều vải rèm, nhìn thoáng qua bên ngoài động tĩnh, xác định không có ai dám thị chính mình đằng sau, hướng về phía đang đem chơi hắc ám triệu hoán châu Vương Thụy nói. Lưu, tại sao muốn lưu, nơi đây rất tốt a. Lại nói, ta thế nhưng là cùng Dương Phong ký kết khế ước, một khi ta vi phạm với khế ước, nhưng là muốn bị khế ước phản phệ. Nghe được thiếu nữ che mặt lời nói, Vương Thụy cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ra ra, ngươi sẽ không phải là choáng váng đi. Pháp thuật khế ước làm sao có thể trói buộc chặt ngươi cái này cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Phải biết, ngươi thế nhưng là luyện khí đại sư, có thể luyện chế khí linh, chế định khế ước luyện khí đại sư. Một cái pháp thuật nho nhỏ khế ước có thể trói buộc chặt ngươi. Ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Vương Thụy vừa mới nói ra, thiếu nữ che mặt liền đầy khuôn mặt không tin nói ra. Nàng đối với Dương Phong vô cùng không ưa, nghĩ thoáng lập tức ly khai nơi này, rời xa tên hỗn đản kia Dương Phong. Pháp thuật khế ước là không còn cách nào trói buộc chặt ta. Nhưng Dương Phong tại pháp thuật khế ước bên trên động tay chân, tăng thêm một chút thần hồn lực lượng, để cho ta cùng hắn ký kết thần hồn khế ước. Thần hồn khế ước vô cùng thần bí, cũng không phải ta có thể vi phạm, một khi vi phạm rất có thể sẽ bị thần hồn phản phệ, trở thành ngu ngốc. Nếu như không muốn ra ra ngươi ta trở thành ngu ngốc lời nói, vẫn là cùng ra ra ta cùng một chỗ tại Dương Phong bên cạnh ngốc bên trên 3 năm đi. Ngẩng đầu nhìn một cái đầy khuôn mặt vẻ không tin thiếu nữ che mặt, Vương Thụy bất đắc dĩ nhún vai nói. http://www.sop.com.xt/90316/2072794/0 HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.